đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 102, chân tướng 07, khóc chuyện audio.com. Chương 102, chân tướng 07. Sở, có lẽ điều bác băn khoăn rất đúng, nếu như Tiểu Mạc nhớ lại chuyện này, cô ấy sẽ không oán hận cháu, nhưng sẽ oán hận chính mình. Sợ rằng cô ấy sẽ rơi vào mâu thuẫn, không có cách nào kiềm chế được. Nỗi lo của cháu bây giờ có lẽ bác trai đã sớm đoán được rồi, cho nên bác trai mời Hy Lương đến nơi này chỉ vì muốn kể cho Hy Lương chân tướng của 10 năm trước sao? Hay là bác trai vẫn hy vọng cháu và Tiểu Mạc có thể tách ra, và đây mới chính là mục đích lần này bác mời cháu đến đây? Mộc Hy Lương không phải đứa ngu, cho dù vừa mới biết được chuyện của 10 năm trước, cho dù nàng sợ Giản Mạc sẽ vì chuyện này mà buông tay nàng. Nhưng nàng vẫn tỉnh táo đối mặt tất cả mọi chuyện. Thầy giáo của nàng đã dạy cho nàng một cách xử lý hữu dụng nhất, cho nên ngay từ ban đầu, khi nghe được chữ sở, này, Mộc Hy Lương đã có thể bình tĩnh phân tích mục đích mà Giản Dực Long nói ra chuyện cũ, ông làm vậy là vì cái gì? Trong đầu thoáng hiện lên nhiều giả thiết, chỉ là không có cái nào nàng có thể xác định hay hỏi rõ được. Không, không, không. Trước đó tôi đã nói qua, chỉ cần lập trường của cháu kiên định, chỉ cần có quyết tâm ở chung với Mạc Nhi thì tôi sẽ không phản đối nữa. Như vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết lựa chọn của cháu được chưa? Là rời đi hay ở lại? Cháu sẽ không rời khỏi Tiểu Mạc, mặc kệ thái độ của bác thế nào, thì đây cũng là câu trả lời của cháu. Tình cảm kiên trì 10 năm, bác trai cho rằng cháu sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao? Đúng, bây giờ cháu biết trong lòng Tiểu Mạc có băn khoăn và mộng cảnh của cô ấy, nhưng mà những chuyện này, một ngày nào đó Tiểu Mạc cũng sẽ hiểu rõ, sẽ suy nghĩ thấu triệt. Mặc kệ cô ấy cần bao nhiêu thời gian, thì cháu cũng chờ được. 10 năm qua cháu cho là Tiểu Mạc đã bị hại, thế nhưng cháu vẫn một mực kiên trì tin tưởng cô ấy sẽ không rời khỏi cháu, bởi vì trái tim của cháu đập vì cô ấy, chỉ cần nó vẫn còn đập thì cháu tin Tiểu Mạc vẫn còn sống. 10 năm sau, cháu tìm được cô ấy, mặc dù cô ấy mất trí nhớ, nhưng cháu không thèm để ý, cháu sẽ khiến cô ấy yêu cháu lần nữa, và hơn hết cháu đã làm được. 10 năm giữ vững cũng chỉ vì một người là cô ấy, cho nên bác trai cảm thấy cháu sẽ vì chuyện này mà buông tay là chuyện căn bản không có khả năng. Cháu sẽ cho cô ấy thời gian, cháu chờ được, 10 năm còn có thể chờ thì sợ gì thêm một cái 10 năm nữa. Mộc Hy Lương kiên định, ngoan cường cho thấy lập trường của nàng. Giản Mạc, nàng sẽ không buông tay người này. Bộp bộp bộp, trong đại sảnh an tĩnh vang lên tiếng vỗ tay, Mộc Hy Lương lạnh nhạt nhìn Giản Dực Long đang vỗ tay. Tôi quả nhiên không nhìn nhầm cháu, Hy Lương thật sự có thể cho Mạc Nhi hạnh phúc. Hai, tôi già rồi, hai đứa còn trẻ, 10 năm này cháu trải qua như thế nào, trong lòng tôi đều biết, đừng tưởng tôi già rồi thì không quản chuyện gì nữa. 10 năm cố gắng của cháu tôi đều nhìn rõ, bao gồm cả chuyện cháu bắt đầu tiếp cận Mạc Nhi vào 10 năm sau. Chỉ là tôi luôn lo lắng tâm khảm của Mạc Nhi, tôi sợ con bé sẽ không mở được nút thắt đó. Hai. Thái độ lật ngược 180 độ của Giản Dực Long khiến cho Mộc Hy Lương có chút không kịp thích ứng, nhưng sau khi nghe rõ ý nghĩa trong lời ông nói, Mộc Hy Lương mới biết lo lắng thực sự của ông, cũng biết mục đích ông làm như vậy. Khóc chuyện audio.com. Ông yêu Giản Mạc, ông muốn Giản Mạc có được hạnh phúc, thế nhưng từ đầu đến cuối Giản Mạc không thể vượt qua chướng ngại trong lòng, cho dù bây giờ không nhớ lại thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện. Giản Dực Long là muốn Giản Mạc mau chóng gỡ bỏ được chướng ngại đó. Đây cũng là mục đích bác trai mời cháu đến chỗ này đi. Mộc Hy Lương khẳng định, nếu cháu muốn nghĩ như vậy, thì tôi cũng không phủ nhận. Giản Dực Long cười cười một tiếng mặc kệ với Mộc Hy Lương. Bác là người cha tốt, từ cuộc điện thoại lần trước Mộc Hy Lương đã chuẩn bị xong tinh thần đối với những khó khăn mà Giản Dực Long đưa ra, nhưng mà không ngờ mục đích khiến ông làm như vậy lại là vì Giản Mạc. Mà tất cả những gì nàng làm cũng là vì Giản Mạc, mặc dù hai điểm xuất phát không giống nhau, nhưng đích đến lại như nhau. Trong mắt Mạc Nhi tôi lại không tốt như vậy, nhớ đến thái độ của Giản Mạc trong lòng Giản Dực Long không nhịn được mà chua xót. Cháu nghĩ bác trai đã làm một vài chuyện khiến Tiểu Mạc hiểu lầm nên mới có chuyện như vậy, nếu Tiểu Mạc biết được rồi thì cháu nghĩ nhất định cô ấy sẽ cảm thông cho bác trai. Cũng chưa chắc, tính cách của Giản Mạc người làm cha như Giản Dực Long hiểu rõ nhất. Cháu nghĩ sẽ như vậy, ai, sao cháu lại an tâm như vậy, có lẽ Mạc Nhi sẽ nhanh chóng tìm ra nơi này, đây là nơi mà mẹ của con bé thích nhất. Có lẽ cháu sẽ không được nghỉ ngơi ở đây lâu nữa đâu, cháu nên thừa dịp rảnh rỗi mà thấy kiếm chỗ này một chút, biết đâu sẽ phát hiện những thứ không thể ngờ được đấy. Nói xong, Giản Dực Long có vẻ hơi thâm ý nhìn Mộc Hy Lương một cái, sau đó liền rời đi. Đúng vậy, chờ Giản Mạc khôi phục trí nhớ, đối mặt với chuyện cô vẫn luôn trốn tránh, không biết cô sẽ đưa ra quyết định như thế nào. 3 ngày, Tiểu Mạc, mình chỉ cho cậu 3 ngày, nếu như 3 ngày sau cậu còn chưa tìm đến mình thì xem thử lúc đó mình sẽ xử lý cậu thế nào. những thứ không thể ngờ đến. Ánh mắt thầm ý kia ngược lại khiến cho Mộc Hy Lương rất hứng thú. Bên này đoạn đối thoại của Mộc Hy Lương và Giản Dực Long chấm dứt, thì bên kia Giản Mạc, Mã Thanh Lam và Cố Ngôn Xương thế nào rồi? Giản Mạc, tôi quyết định trước khi tôi thí nghiệm cho cô thì cô phải giúp tôi một chuyện. Một đường ủ rũ cúi đầu đi đến phòng làm việc lấy dụng cụ, sau đó mang vẻ mặt đưa đám quay về, khi nhìn thấy Giản Mạc trong đầu lóe lên một cái, Mã Thanh Lam liền muốn lợi dụng Giản Mạc. Dù sao cô và Cố Ngôn Xương cãi nhau cũng là vì Giản Mạc, bây giờ nếu Giản Mạc không giúp cô thì cô nhất định sẽ không giúp cô ấy khôi phục trí nhớ. Nếu là chuyện của cô và Cố Tiểu Thư thì tôi thật sự không có cách gì. Giống như đã đoán được tâm tư của Mã Thanh Lam, Giản Mạc lập tức bày tỏ lập trường. Cô là thanh tra cấp cao, không phải có rất nhiều chú ý sao, đề xuất một cái thì có là gì? Mã Thanh Lam có thể được coi là cố vấn tình cảm của Mộc Hy Lương, nhưng mà nếu đặt cô lên chuyện của mình và Cố Ngôn Xương thì cô liền ngu si đi. Tôi là thanh tra cấp cao thế nhưng tôi không phải là chuyên gia tình cảm cấp cao A, và lại cô gái nhà cô ấy căn bản là cố ý làm vậy, thì sao cô có thể nghĩ ra biện pháp tốt được chứ? Giản Mạc nhún nhún vai bất đắc dĩ. Có phải là thật sự không định giúp tôi không? Mã Thanh Lam nhịn lửa giận hỏi. Thật sự không phải không muốn giúp mà là tôi không có cách nào hết à, huống chi cô nhìn tôi giống như người có chỉ số IQ cao lắm sao? Mẹ nó, góc chuyện audio.com, Giản Mạc cô là đồ không có lương tâm, cô nhìn thử cô một chút đi. Đồ đáng chết không có lương tâm, lúc trước vì giúp Hy Lương theo đuổi cô mà tôi đưa ra biết bao chủ ý, nếu không có tôi thì bây giờ hai người có thể ở chung một chỗ sao? Nếu không có tôi thì cô sẽ có người yêu tốt như Hy Lương sao? Tôi cãi nhau với Ngôn Ngôn không phải là vì hai cái người không khiến người ta bớt lo là các người sao, bây giờ bảo cô cho tôi chú ý thì cô lại đối đãi với tôi như vậy sao? Không khống chế nổi lửa giận trong lòng, Mã Thanh Lam há miệng to tiếng chỉ trích Giản Mạc. Nếu hôm nay cô không hiến kế cho tôi thì chuyện trí nhớ của cô coi như xong, đừng quên cô còn phải dựa vào tôi. Hừ, sau khi tức giận thì liền tỉnh táo lại, Mã Thanh Lam ngạo kiều nói. Dùng chuyện này để uy hiếp người khác, tiến sĩ Mã không cảm thấy xấu hổ sao? Trong lòng Giản Mạc buồn cười, nhưng mặt mày lại cau có, biểu tình khó chịu. Nếu như làm ra chuyện đáng xấu hổ mà có thể đạt được mục đích của tôi thì tôi nguyện ý, có Tiểu Hy ở đây thì tôi không uy hiếp được cô, cũng sợ uy hiếp cô rồi thì cái mạng nhỏ của tôi sẽ không còn, nhưng tiếc là bây giờ chỉ có hai chúng ta. Và lại mà nói, chúng ta đôi bên cùng có lợi mà. Tôi giúp cô khôi phục trí nhớ, cô giúp tôi nghĩ kế hòa hảo với Ngôn Ngôn, là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ, cô nói xem có đúng hay không? Mã Thanh Lam cảm thấy căn cứ theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi thì có thế nào đi nữa Giản Mạc cũng sẽ giúp cô. Này cũng có lý, chẳng qua tiến sĩ Mã có chỉ số IQ cao như vậy, vậy thì cô cho rằng người có chỉ số IQ thấp như tôi có thể có ý kiến gì hay? Không thể không nói, Giản Mạc là nói thật lòng, nếu so về chỉ số IQ thì Giản Mạc không thể bằng Mã Thanh Lam, huống chi trong mắt Mộc Hy Lương, Giản Mạc có thể coi là một đứa ngốc, giờ bảo cô nghĩ ra một cái kế hay thì xác suất thành công là rất thấp. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cũng chỉ có những người như vậy mới có thể cho người ta câu trả lời thực tế nhất. Và lại, thái độ của Cố Ngôn Xương rõ ràng là cố ý, là muốn Mã Thanh Lam tự mình đi giải thích mà thôi. Người trong cuộc mơ hồ, hình như là bệnh chung của những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu nhỉ. Mã Thanh Lam giờ cũng không quản lời Giản Mạc nói có lý hay không, dù sao cô đã quyết tâm muốn Giản Mạc nghĩ kế cho mình rồi, cho nên bây giờ đôi mắt to tròn sắc bén đang nhìn chằm chằm Giản Mạc tỏ ý chính là Giản Mạc phải có câu trả lời thì cô mới bỏ qua. Giản Mạc là người phương nào, ngày thường đối mặt với không ít tội phạm, cũng có rất nhiều tội phạm có ánh mắt sắc bén, cho nên làm sao cô có thể đặt ánh mắt này của Mã Thanh Lam trong lòng được. Một người bất động thanh sắc ngồi trên sofa, một người mang theo đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt hung ác đến nỗi muốn chặt Giản Mạc thành mấy khúc. Tôi nói này tiến sĩ Mã, bây giờ chuyện tôi khôi phục trí nhớ rồi đi tìm Hy Lương quan trọng, hay là cô đứng chừng mắt với tôi là quan trọng? Mặc dù Giản Mạc tin rằng bây giờ Mộc Hy Lương rất an toàn nhưng chỉ cần không nhìn thấy sự tồn tại của nàng ở bên cạnh thì cô liền lo lắng không thôi. Giản Dực Long là dạng người gì, Giản Mạc hiểu rất rõ, bề ngoài là một thương nhân thành công, nhưng lại ngấm ngầm trông coi sự vụ của Hắc Bang. Thủ đoạn xử lý mọi chuyện rất cương quyết, bây giờ Mộc Hy Lương đang ở trên tay ông, cũng không biết ông sẽ dùng phương thức gì để chia rẽ hai người. Góc chuyện audio.com, Giản Mạc một chút cũng không lo lắng tình cảm Mộc Hy Lương dành cho mình, cũng tin cho dù cha của cô dùng phương pháp gì thì Mộc Hy Lương nhất định sẽ không đồng ý, nhất là sau khi biết rõ đau khổ mà nàng đã chịu suốt 10 năm qua, Giản Mạc thật chỉ muốn hung hăng đem cô gái kia về trói ở bên người để cưng chiều thật tốt mới được. Chuyện chừng cô không quan trọng tí nào, mà quan trọng là cô phải nghĩ kế cho tôi, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Mã Thanh Lam mới sẽ không dễ dàng bị Giản Mạc lấn át, dù sao bây giờ cô chỉ muốn cầu xin sự tha thứ của Cố Ngôn Xương. Tiểu Hy à, đừng trách mình trọng sắc khinh bạn, mình biết Giản Mạc nhất định sẽ mang cậu an toàn quay về, chỉ là không biết thời gian sẽ mau hay chậm mà thôi. Nhưng mà Ngôn Ngôn thì không như vậy à, lỡ như em ấy không để ý đến mình nữa, đến lúc đó mình không thể cứ ngồi nhìn hai người ân ân ái ái được. Cho nên mới nói Ngôn Ngôn là quan trọng nhất, tôi vẫn cho rằng cô là người thông minh, không ngờ tới à, nhìn như là có y kiêu cao, thật ra thì cũng thấp tẹt đi, trước đây hiến kế cho Hy Lương thế nào, bây giờ sao lại không suy nghĩ được gì hết vậy. Nếu bây giờ tôi và Hy Lương rơi vào tình huống như vậy, cô sẽ cho Hy Lương chú ý gì? Tôi đương nhiên sẽ bảo Hy Lương dùng sắc để dụ dỗ cô. Trả lời rất nhanh, cho nên, còn cần tôi phải nghĩ kế sao? Vỗ đầu một cái, đúng nha, phương pháp sắc dụ này luôn bách phát bách trúng mà, ấp sớm rồi đi ngủ thôi, cách chương.